Ta là vạn cổ chúa tể, chương 145 tiến về vạn kiếm quốc. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Diệp Vô Trần gật đầu vừa rồi, hắn liền đã có chỗ suy đoán không phải vậy, Mộc Lâm Sâm không có khả năng để hắn vạn dặm xa xôi đi một chuyến vạn kiếm quốc. Chẳng lẽ là Mộc gia xảy ra chuyện rồi, Lê Thiên Thiên cô nương đâu? Diệp Vô Trần hỏi, Lê Thiên Thiên cô nương hiện tại cũng không tại Lôi Cực Tông, tại Mộc Lâm Sâm thiếu gia về Mộc gia không đến bao lâu, nàng cũng trở về Linh Lung bộ tộc. Trần Hải nói ra, Diệp Vô Trần gật đầu, Linh Lung bộ tộc là thượng cổ tộc một trong, Lê Thiên Thiên có thể có được Linh Lung hoàng thể, hẳn là Linh Lung bộ tộc công chúa, cũng chỉ có Linh Lung bộ tộc công chúa, mới có hy vọng thức tỉnh Lung Linh bộ tộc Linh Lung huyết mạch. Diệp Vô Trần mấy người tiến vào phủ, Tứ Quý Tông Đoàn Vĩnh Tông chủ tới qua một lần. Trần Hải nói ra, hắn hiện tại tu vi như thế nào? Diệp Vô Trần hỏi, đã nguyên đan ngũ trọng. Trần Hải cười nói, mà lại Đoàn Vĩnh Tông chủ thiên địa kiếm pháp đã tu luyện tới thức thứ 7. Thức thứ 7 sao? Diệp Vô Trần gật đầu. Xem ra, 11 tháng này, Đoàn Vĩnh tu vi cũng không có rơi xuống. Sau đó, Diệp Vô Trần lại hỏi Tứ Quý Tông hiện tại tình huống phát triển. Trở về phủ đệ, Diệp Vô Trần cử hành ra yến. Nhìn xem trên đống lửa ma long thịt nướng, Diệp Vô Trần thầm nghĩ, có phải hay không nên thay đổi khẩu vị. Những ngày này, ma long thịt nướng ăn đến có chút nhàm chán. Diệp Vô Trần hỏi cô Độc Lãnh, người có biết hay không Thiên Thú Sơn Mạch phụ cận còn không có long thú. Cô Độc Lãnh khẽ giật mình, lắc đầu, nô tài không rõ ràng. Trần Hải mở miệng nói, có lẽ thiếu gia có thể tiến Thiên Thú Sơn Mạch tìm xem. Nha, Diệp Vô Trần nhìn về phía Trần Hải. Trần Hải nói ra, ta nhớ được gia chủ đại nhân năm đó nói qua, nói Thiên Thú Sơn Mạch khả năng sinh hoạt một đầu Bạch Long. Bạch Long, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, bất quá có phải thật vậy hay không, gia chủ đại nhân cũng vô pháp xác định. Trần Hải nói ra, vài thập niên trước có người từng tại Thiên Thú Sơn Mạch nhặt qua một khối lớn Bạch Long chi lân, hẳn là Bạch Long thuế biến, sau đó chóc ra. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe, Long tộc nếu là cảnh giới đột phá, sẽ thuế biến, sau đó bỏ đi vảy rồng cũ. Nói như thế Thiên Thú Sơn Mạch thật là có khả năng còn sống một đầu Bạch Long. Bạch Long, đây chính là chân Long, không phải địa Long cùng ma Long loại Long tộc này bàng chi có thể so sánh. Bất quá, đầu này Bạch Long, thực lực tuyệt đối khủng bố. Trần Hải nói ra, vài thập niên trước có người nhặt được khối kia Bạch Long chi lân, ẩn chứa Long chi khí tức cực mạnh, có người phỏng đoán, đây là Bạch Long đột phá hoàng cảnh lúc chóc ra. Hoàng cảnh sao, hoàng cảnh hung thú tương đương với nhân loại nhân hoàng cảnh giới cường giả. Đầu này Bạch Long vài thập niên trước đã đột phá hoàng cảnh, hiện tại chỉ sợ đã hoàng cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng. Hắn hiện tại mặc dù có thể khống chế thiên địa chi hỏa, nhưng là còn không thể phát huy thiên địa chi hỏa uy lực chân chính, nếu là hắn đột phá nguyên đan cảnh, đối phó đầu kia Bạch Long hẳn là liền không có vấn đề. Ngày kế tiếp Lôi Cực Tông Tông chủ Phương Ngôn cùng bí cảnh tứ tổ từ Tất Đắc bốn người đến đây bái phỏng Diệp Vô Trần. Từ Thiên Thú Sơn Mạch trên giải thi đấu trận pháp Diệp Vô Trần dùng cấp 4 đại trận Hàng Long đại trận oanh sát Đàm Thuận đằng sau, Phương Ngôn từ Tất Đắc tứ tổ đã đem Diệp Vô Trần xem như tiền bối cao thủ. Góc truyện audio.com. Ở trước mặt Diệp Vô Trần, Phương Ngôn từ Tất Đắc tứ tổ là cung kính vô cùng. Bất quá, mấy người còn áp hai người đến đây, nhìn thấy hai người kia Trần Hải lập tức sát ý lăng liệt. Là các ngươi, bị áp hai người, rõ ràng là Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Lợi. Diệp Vô Trần cũng là hai mắt lạnh lẽo, Phương Ngôn mau tới trước đối với Diệp Vô Trần giải thích nói. Trước đó vài ngày, Đao Hoàng môn môn chủ Tiết Tất biết cái này Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung Lợi cùng ngươi có thù cho nên tự mình đem hai người áp tải tới. Nói giao cho ngươi xử trí, mà lại Tiết Tất còn đưa Đao Hoàng môn bảo khố tới, nói là cho ngươi bồi tội, hy vọng ngươi đại nhân có lớn lượng có thể buông tha Đao Hoàng môn. Phương Ngôn nói xong, lấy ra một kiện bảo khí cho Diệp Vô Trần, bên trong chứa Đao Hoàng môn bảo khố. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu, cái kia Tiết Tất vẫn còn thức thời. Lúc đầu hắn còn dự định hai ngày này có thời gian đi một chuyến Đao Hoàng môn lấy nó mạng chó. Lúc này, Trần Hải lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Minh Ngọc. Tiện nhân, ngươi có nghĩ tới hay không có hôm nay? Trần Hải rất ít mắng chửi người, có thể thấy được hắn đối với Diệp Minh Ngọc có bao nhiêu hận. Diệp Minh Ngọc gương mặt xinh đẹp vô tận hoảng sợ quỳ xuống, hướng Diệp Vô Trần thút thít cầu đạo. Phong đệ ta sai rồi, xem ở mẫu thân phân thượng, ngươi liền tha ta lần này. Diệp Vô Trần cười lạnh, tha ngươi lần này, đều là Mộ Dung bác lão thất phu kia xúi giục ta, ta mới làm việc ngốc, phong đệ kỳ thật tỷ tỷ vẫn luôn là đau lòng ngươi. Diệp Minh Ngọc nước mắt như cầy hoa, điềm đạm đáng yêu, lại thêm bộ dáng kiều xảo kia, nếu là không biết thật đúng là sẽ đối với nó lòng sinh lòng trắc ẩn. Bất quá đáng tiếc nàng gặp phải là Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần ném đi một thanh kiếm đến nó trước mặt. Ta cũng không giết ngươi, chính ngươi động thủ đi. Diệp Minh Ngọc nhìn trước mắt trường kiếm, sụi lơ trên mặt đất. Về phần Mộ Dung Lợi, Diệp Vô Trần cũng không động thủ, Trần Hải tự mình chính tay đâm Mộ Dung Lợi. Một lát sau, Lôi Cực Tông đệ tử đem Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung Lợi hai người thi thể dọn đi. Sau đó, Diệp Vô Trần đã hỏi tới Mộc Lâm Sâm sự tình. Phương Ngôn hồi đáp, từ lần trước Ngự Kiếm Tông trên đại hội giao lưu, Mộc Lâm Sâm bị thương nặng, Vạn Gia Vạn Vinh Hạo đằng sau, Vạn Gia cùng Mộc Gia mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, Vạn Gia khắp nơi chèn ép Mộc Gia, nghe nói trước đó vài ngày Vạn Gia còn liên thủ với Đàm Gia. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo, Đàm Thuận Đàm Gia thật đúng là muốn chết, phái ba vị nguyên lão đuổi giết hắn, hắn còn không có tìm Đàm Gia tính sổ sách, hiện tại còn liên hợp Vạn Gia chèn ép Mộc Gia. Phương Ngôn gật đầu, vâng, nói đến đây, Trần chờ một chút, ta nghe nói Đàm Gia leo lên Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Tần Ấn. À, Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Tần Ấn. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, lúc này, Từ Tất Đắc một mặt ngưng trọng nói. Vô Trần, cái này Tam Hoàng Tử Tần Ấn, có thể khó lường, Tần Hoàng Tử có hơn 100 người, nhưng là thụ nhất Tần Hoàng coi trọng chính là cái này Tần Ấn. Đại Tần Hoàng Triều các nước đều tại truyền, nói Tần Hoàng cố ý bồi dưỡng Tần Ấn, để nó tiếp tục Đại Tần Hoàng vị. Diệp Vô Trần gật đầu cũng không để ý, Từ Tất Đắc gặp Diệp Vô Trần không có để ở trong lòng, lại nói. Góc truyện audio.com, Tần Hoàng chính là chúng ta Yêu Long Đế Quốc thập đại hoàng cảnh cường giả, mà lại bối phận cực cao, lại là Yêu Long Đại Đế phụ tá đắc lực, cho nên liền là Long Huyền Thanh công chúa gặp Tần Hoàng cũng phải tôn xưng làm Tần Hoàng tiền bối. Có đúng không? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, sau đó, Phương Ngôn mấy người thỉnh cầu Diệp Vô Trần chỉ điểm trận pháp. Diệp Vô Trần cũng không keo kiệt chỉ điểm mấy người. Mấy người lúc rời đi, Diệp Vô Trần cho mấy người một bình thượng phẩm linh đan, hắn cùng Lôi Cực Tông hữu duyên, những ngày này, ở tại Lôi Cực Tông, cũng coi là chịu Lôi Cực Tông chiếu cố. Năm sau, hắn đi Mộc Gia, sợ là sẽ không trở về Lôi Cực Tông, cho nên linh đan này, cũng coi là tiễn biệt lễ. Sau đó, Diệp Vô Trần liền ở tại trong phủ nuốt Long Dương đan tu luyện. Chớp mắt hơn 10 ngày đi qua, năm mới đến. Diệp Vô Trần cùng Trần Hải A Lực cô độc lãnh mấy người đi ra ngoài mua sắm đồ Tết, sau đó về ăn Tết. Bất quá, một năm trước có Mộc Lâm Sâm tại, thật náo nhiệt, năm nay thiếu đi Mộc Lâm Sâm, luôn luôn có chút lạnh tanh. Năm mới mùng một thoáng qua một cái, Diệp Vô Trần liền dẫn Trần Hải A Lực cô độc lãnh tiểu hắc tử rời đi Lôi Thành tiến về Vạn Kiếm Quốc. Cách chương.